Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh, bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lửa cháy ngút trời, Thiên Tâm mặc chiến giáp màu bạc của Thủy Quân Thiên Hà, cầm kiếm sắc trong tay. Cả người tỏa ra ánh sáng bạc như thể ngôi sao băng rạch phá bầu trời đêm, bay thẳng hướng tới cô gái che mặt đang đứng trên đỉnh cát của chiếc chiến hạm vừa rơi xuống kia. Cô gái che mặt ngẩng đầu nhìn Thiên Tâm, vẻ mặt hiện lên nét hoảng sợ. Chỉ trong cái chớp mắt, khoảng cách giữa hai người còn chừng hơn 10 trượng. Kiếm kia đã giơ lên cao, ngay khi Thiên Tâm sắp sửa chém cô gái kia thành hai khúc thì phía sau chợt có một bàn tay níu lấy giáp lưng của y kéo ngược y lại. Y còn chưa kịp quay lại quát mắng đã thấy ngay phía trước cô gái che mặt kia, ở ngay cái nơi mà y sắp sửa lao đến bị một luồng ánh sáng vàng từ trên cao rạch phá tầng mây ầm ầm đập xuống, xuyên thủng cả chiến hạm vỡ nát dưới chân cô gái rồi đâm sâu xuống mặt đất. Nơi đó chỉ còn lại một cái lỗ sâu không thấy đáy vẫn còn mịt mù khói bụi. Thấy được tình cảnh này, hầu như cả yêu quái lẫn thiên binh đều ngơ ngẩn. Đấy là cái gì? Thiên Tâm cả kinh, nuốt khan nước bọt. Thiên Bồng chậm rãi kéo y ra sau lưng, mặt không đổi sắc nhìn về phía cô gái. Một bóng người mặc giáp đen yên lặng từ bầu trời hạ xuống, ngăn đứng giữa cô gái và Thiên Bồng. Ta nghĩ không cần bảo thì cô cũng tự hiểu không nên đi loạn bên ngoài. Nếu không phải ta kịp thời nhìn thấy thì cô đã chết rồi. Khỉ đá thấp giọng nói. Cô gái kia vỗ ngực thở hổn hển. Không thể bỏ qua cơ hội này. Giọng nói đấy là của Dương Thiền. Ngay lúc cô nắm chặt cơ hội này cũng đồng thời sáng tạo ra cơ hội tốt hơn cho đối phương. Ánh mắt khỉ đá yên lặng nhìn xéo ra nơi xa. Trên đỉnh núi cách đó hơn 100 dặm, một bóng người cô độc trùm áo bào đen đang chậm rãi tản ra linh lực ngưng tụ trong tay. Kẻ mặc áo bào đen kia thản nhiên liếc mắt nhìn khỉ đá, rồi quay người biến mất trong bóng đêm. Nếu có người nào đi ra, đường tiếp tế của Thủy Quân Thiên Hà vất vả lắm mới cắt đứt lại được nối lại. Không khéo thiên đình sẽ điều thêm nhiều binh lực đến. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Dương Thiền nhắm chặt hai mắt, nói. Có thể bù đủ lời hứa thiếu nợ của cô với ta không? Không thể. Vậy được rồi, cô nói không được thì không được. Khỉ đá bất đắc dĩ nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn Thiên Bồng và Thiên Tâm trên bầu trời cách đó 20 trượng, bè bè cổ phát ra một loại tiếng răng rắc. Đại Nguyên Soái, đừng quản chuyện nhỏ nhặt dưới mặt đất nữa, chúng ta chuyển lên bầu trời đánh nhau tiếp. Ngươi thấy sao? Hắn giơ tay lên, kim cô bổng vừa bị ném đi lúc nãy lượn vòng quanh bao tay hắn, tiện tay ở bên múa may vài đường côn, tản ra từng luồng gió cuồng bạo. Áo choàng của Dương Thiền cũng bị thổi tung. Sau vài câu này, Đoàn Trụy đã mang theo hơn 10 yêu quái đáp xuống cạnh khỉ đá, dương cung triệt thẳng vào Thiên Bồng. Thiên Bồng khẽ cúi đầu, qua những khe hở của biển lửa bên dưới, những nơi ánh mắt của y đướt qua đều trông thấy từng tên yêu quái đang trợn trừng nhìn chằm chằm mình. Vô số tia lửa từ trên trời rơi xuống. Vô số mũi tên đã dương cung sẵn, chỉ cần y nói một từ không là sẽ có một loạt tên bắn lên. Rời khỏi chiến trận, y không thể nào độc chiến với khỉ đá trong tình huống thế này. Được. Thiên Bồng đưa một tay lên ngăn cản Thiên Tâm, còn mình chậm rãi lui về sau. Chờ khi hai người rút lui, khỉ đá nghiêng mặt nói với đám yêu quái bên cạnh. Giúp ta đưa nàng trở về, kiếm chỗ nào an toàn ẩn nấp đi. Rõ. Tình hình dưới mặt đất thì phải làm sao? Dương Thiền hỏi. Giao cho Đoàn Trụy chủ huy. Đoàn Trụy chỉ huy mặt đất, vậy còn bầu trời? Khỉ đá nhìn lên chiến trường trên bầu trời đã loạn thành một đống, hàng mày nhăn lại thành hình chữ bát. Tình cảnh hiện tại còn cần chỉ huy hả? Dù sao ta cũng không biết chỉ huy thế nào. Cứ thế mà đánh đi. Lúc này quả thật chiến trường trên bầu trời đã vô cùng hỗn loạn. Thủy Quân Thiên Hà vẫn tính là được chỉ huy. Ít nhất đám thiên tướng vẫn còn tụ tập thành chiến trận. tạo thành thành lũy chiến tranh sừng sững không ngã, hỗ trợ lẫn nhau. Còn đám yêu quái, bọn chúng biết không thể nào đánh vào chiến trận của đám thiên tướng, cho nên đành khai đao với thiên binh vậy. Điểm này thì tên yêu quái nào cũng hiểu, cho nên có thể nói ngoại trừ khu vực mà thiên tướng khống chế được, còn lại đều là thiên hạ của đám yêu quái. Lúc này mà còn đòi chỉ huy, chỉ có thể làm trò cười. Được rồi, trở về đi, đánh trận là chuyện của nam nhân, nữ nhân cứ thoải mái đứng một bên đi. Khỉ đá kéo tay về, nắm tay gồng lên khoe cơ bắp. Ngươi là nam nhân sao? Dương Thiền nắm lấy áo choàng, trừng mắt liếc hắn. Ngươi chỉ là một con khỉ đực. Cũng muốn nói sao cũng được. Khỉ đá trợn trắng mắt, cầm theo kim cô bổng, vọt tới chiến trận do thiên tướng tạo thành. Trên hạm đội Nam Thiên Môn, một thiên binh lặng lẽ đi đến bên cạnh Trì Quốc Thiên Vương thì thầm. Sắc mặt Trì Quốc Thiên Vương chợt biến đổi. Sao vậy? Na Tra hỏi. Ngọc Đế Hạ chỉ muốn Nam Thiên Môn chúng ta lập tức rút về, không cho phép tham dự trận chiến giữa Thủy Quân Thiên Hà và Hoa Quả Sơn. Trì Quốc Thiên Vương nói. Hả? Na Tra bật cười. Ta còn cho là bọn họ sẽ hạ lệnh ép chúng ta toàn lực tiến công Hoa Quả Sơn, nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này. Trì Quốc Thiên Vương hít sâu một hơi, nhìn về phía xa. Na Tra nhìn theo ánh mắt của Trì Quốc Thiên Vương, thẳng tới dáng khỉ đá đang chém giết trong mây. Xem ra bọn họ không có lệnh buộc chúng ta tấn công Thủy Quân Thiên Hà, đã là may mắn lắm rồi. Chờ một chút đi, có lẽ trận chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Đến lúc đó, ta sẽ nói chuyện với con khỉ kia, đưa cha ta trở về. Có điều, sự thực đã chứng minh phán đoán của Na Tra là sai lầm. Với hai bên đã đặt cược toàn bộ vào đây mà nói, trận chiến này đâu có dễ kết thúc được. Đánh giết từ hoàng hôn đến bình minh, rồi từ bình minh đến hoàng hôn, song phương đã trở nên kiệt sức nhưng vẫn cắn chặt răng, dốc toàn bộ sức lực tiếp tục chiến trận chiến đấu này. Đảo mắt nhìn qua, mặt đất đã đầy những thi thể cháy đen, nơi nơi đều dính đầy máu tươi. Không có bên nào chịu lui binh, chém giết vẫn cứ tiếp tục mãi. Cho dù bọn họ có mệt mỏi thế nào vẫn quyết không thu binh, bởi vì bên nào thu binh trước có nghĩa bên đấy thất bại, có nghĩa là sẽ mất hết tất cả. Đây mới thật là không chết không thôi. Đến lúc mặt trời lặn vào ngày hôm sau nữa, hai bên đều không chịu nổi thiệt hại, mệt mỏi hiện rõ cả hai phía. Chủ lực hai bên đều dần lui về sau, tạo thành một khu vực an toàn cho riêng phe mình. Nhưng mà cũng chỉ như vậy, chiến tranh vẫn cứ tiếp tục. Hoa Quả Sơn lấy ngọn núi chính làm cứ điểm mục tiêu thực hiện luân phiên, binh sĩ mệt mỏi có thể tạm nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng cũng sẽ nhanh chóng quay lại tập trung chiến đấu. Thủy Quân Thiên Hà lập doanh trại tại một ngọn núi vô danh cách ngọn núi chính Hoa Quả Sơn 20 dặm, cũng chỉ tiến hành luân phiên trị liệu sơ qua cho các thiên binh bị thương. Trong phạm vi 30 dặm quanh Hoa Quả Sơn, liên tục diễn ra quấy nhiễu, truy đuổi, chém giết, không phân biệt ngày đêm. Trong doanh trướng đơn sơ, Thiên Bồng toàn thân đầy máu, tay nắm thanh pháp khí được đám yêu chúng Hoa Quả Sơn gọi là Phích Lịch Đồng, ấm sấm sét đã bị tổn hại, cả người run lên. Rốt cục bọn chúng lấy đâu ra nhiều pháp khí đến vậy, trang bị quy mô lớn như vậy là nhờ kẻ nào chế tạo ra? Thủy Quân Thiên Hà đã dốc hết tất cả lực lượng vào trận chiến này, thậm chí còn phá lệ cho binh sĩ Thiên Hà sử dụng cả bùa chú có tính phá hư trận hình trong quá trình chiến đấu. Dù vậy, bọn họ vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Hoa Quả Sơn. Nguyên soái, Thiên Phụ, mặt tướng cho rằng tình huống trước mắt đã vượt khỏi dự kiến của chúng ta, với những trang bị và binh lực hiện tại bên ta, e là... Ngươi cho rằng nên rút lui? Thiên Bồng dương mắt hỏi. Thiên Phụ khẽ khom người. Nguyên soái, chúng ta đã tổn thất mấy vạn thiên binh. Nếu như bây giờ lui lại, nghĩ cách khơi thông với thiên đình, đợi đến khi được bỏ qua, cấp đổi được vũ khí mới sẽ lại tiến quân Hoa Quả Sơn. Đến lúc đó nhất định sẽ dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. Dù sao những vũ khí này cũng không phức tạp. Chỉ cần thiên đình ủng hộ thì muốn tạo thêm trang bị như vậy cho chúng ta cũng không khó gì. Lúc này toàn bộ thiên tướng trước mắt Thiên Bồng đã không kẻ nào trên người không dính máu, thậm chí không thiếu người bị thương nặng. Chiến đấu giằng co trọn vẹn hơn 12 canh giờ cơ hồ như là tiêu hao tất cả linh lực của mọi người. Ai nấy đều đầy vẻ mặt mệt mỏi. Đã bao nhiêu năm rồi Thủy quân Thiên Hà mới gặp phải trận chiến thảm liệt như vậy? Không, chính xác mà nói thì hẳn là chưa từng gặp phải. Ngoại trừ lúc Thiên Bồng vừa tiếp nhận chức thủ tướng của Thủy quân Thiên Hà trong thời kỳ yếu kém nhất ra, thì Thủy quân Thiên Hà chưa từng gặp phải một đối thủ nào buộc bọn họ phải tập trung tất cả lực lượng mà vẫn phải chịu cảnh chật vật như vậy. Thiên Bồng hít một hơi thật sâu, tâm tình thoáng bình phục, tiện tay đặt phích địch đồng đã tổn hại vào một tóc bàn. Dịch bệnh ở Nam Chiêm Bộ Châu là do con kỳ kia phóng thích đấy. Bọn chúng phóng thích dịch bệnh vào chúng ta còn hiểu được, nhưng sao còn phóng thích vào cả sinh linh khác chứ? Ngươi có nghĩ ra được không? Đám thiên tướng chỉ nhìn nhau. Bởi vì hắn hiểu rõ tình huống thiên đình, hơn nữa cũng biết lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ thiên đình. Hắn làm vậy là muốn cô lập chúng ta. Hắn đã thành công. Nếu bây giờ chúng ta lui đại, như vậy lần khai chiến tiếp theo sẽ phải là vài năm nữa. Sau vài năm nữa, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ phát triển đến thế nào? Mọi thứ hắn làm cũng là tranh thủ có thêm thời gian, dành thêm thời gian cho bên bọn hắn. Nếu bây giờ chúng ta lui đại, toàn bộ yêu quái thế gian đều nằm dưới thống trị của hắn, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều biến thành thiên hạ của hắn. Hơn nữa, hào quang trên đầu hắn còn do tự tay chúng ta ban tặng cho. Thiên Phụ không nói gì. Đám thiên tướng ở đây không người nào nói gì. Thiên Bồng nuốt khan, ngồi xuống ghế nói tiếp. Muốn đánh hạ Hoa Quả Sơn, càng để lâu thì càng phải trả giá cao hơn. Chúng ta đã không thể đợi thêm. Chúng ta chỉ có thể chống đỡ chính diện chiến trường này, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc nào. Chúng ta mệt mỏi, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đám yêu quái không phải cũng như vậy sao? Vậy để xem ai có thể cắn răng, gắng gượng đến cuối cùng. Chẳng lẽ ý chí của Thủy quân Thiên Hà chúng ta lại bại dưới đám yêu quái đó sao? Trong đều vải yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Thiên Bồng chậm rãi lắc đầu, nói. Sẽ không. Ta tin các ngươi, cũng tin chính mình. Cứ tiếp tục gắng gượng đi tới, thắng lợi sẽ nằm trong tay chúng ta. Hồn phách của 9 vạn tướng sĩ Thủy quân Thiên Hà nằm trong tay bọn chúng. Nếu chúng ta lui lại, vậy hồn phách những huynh đệ đã chết trong trận chiến này cũng sẽ rơi vào trong tay bọn chúng. Vì vậy, dù có thế nào, chúng ta cũng không thua được. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng, thậm chí là nửa năm. Dù bọn chúng muốn đánh bao lâu, chúng ta đều phục bồi đến cùng. Thiên Bồng siết chặt nắm đấm, chậm rãi đứng lên. Thiên Phụ, truyền quân lệnh của ta, quân đội Nam Chiêm Bộ Châu lập tức phân binh, 3 vạn tiến về núi Côn Đôn, tạm trưng binh, còn có bao nhiêu tuyển bấy nhiêu, cần phải bổ sung toàn bộ binh lực trong thời gian ngắn nhất. 3 vạn quân sử dụng chiến hạm nhẹ trở về vân vực Thiên Càng trong thời gian nhanh nhất, hộ tống thiên mã cùng với vật tư quân dụng khác, binh lực còn lại lập tức chạy tới tiếp viện. Rõ. Hoa Quả Sơn. Khắp nơi trong thành thị dưới mặt đất đều tràn ngập mùi máu tanh. Tiếng thương binh kêu rên phủ khắp từng ngóc ngách nhỏ. Thậm chí cả trong phòng họp của Khỉ Đá cũng thế. Bọn chúng có thiếu tay, mất chân, có băng bó đầy người. Chỉ khác với đám thiên binh ở một điểm, đó là mạng của bọn chúng vẫn còn, mà mạng của những thiên binh rơi xuống kia sớm đã bị giết sạch. Có được điều này cũng nhờ Hoa Quả Sơn một mực nắm vững chiến trường dưới mặt đất trong tay. Có điều cũng vì vậy mà mang đến cho hậu cần Hoa Quả Sơn gánh nặng to lớn. Giai đoạn hiện tại, Hoa Quả Sơn hầu như đã dồn tất cả lực lượng vào trận chiến. Không có dư nhân thủ chiếu cố thương binh. Cho dù có đan dược, muốn những thương binh này khôi phục lại trạng thái chiến đấu bình thường cũng cần ít nhất hơn 1 tháng, trong khi chiến tranh lại đang ở ngay trước mắt. Theo tình huống hiện tại, linh lực trên người bọn chúng hẳn cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng chúng ta lại không tìm được đan dược từ những chiến hạm bị rơi. Nói cách khác, rất có thể bọn chúng tập trung đan dược trên mấy chiến hạm phía sau, hoặc sớm đã cất giấu ở nơi nào đó. Cứu Đầu Trung dẫn theo một chi bộ đội thử qua công kích khu lều chính của bọn chúng, xong bị đánh trở về.

Nếu Hoa Quả Sơn bị Thủy Quân Thiên Hà xử lý, chúng ta có được chỗ gì tốt không? Huống hồ coi như chúng ta có định đục nước béo cò, ít nhất phải đợi được tới vũng nước đã đục chứ. Ở đây thì mò được cái gì? Ngư Ma Vương bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Giao Ma Vương. Ta đã nhận lời bảo vệ ngươi, nhất định sẽ bảo vệ được ngươi. Hiện tại Hoa Quả Sơn đang tử chiến với Thủy Quân Thiên Hà. Coi như có thắng thì thực lực cũng giảm mạnh. Đến lúc đó, ít nhất chúng ta có thêm được chút vun liếng đàm phán. Chẳng lẽ bọn hắn vừa đánh xong Thủy Quân Thiên Hà lại dám đánh tiếp với chúng ta sao? Một đốm sáng bay thẳng lên trời, biến vùng núi đen kịch trở nên sáng chói như ban ngày. Trong chốc lát, từ trong huyệt động được đào sâu trong vách đá xanh tối đen như mực không thể nhìn thấy gì phun ra hơn 10 ngọn lửa. Những âm thanh chói tai vang lên. Bên những tiếng hô hoán kinh hoàng, hai thiên binh đang tới đánh đén phía trước nhất chúng hơn 10 viên đạn rơi xuống mặt đất. Không tốt, có phục kích, chạy mau! Hơn 100 thiên binh dưới sự chỉ huy của thiên tướng bắt đầu lợi dụng vách đá uốn lượn vội vàng rút lui. Đến khi bọn họ rút lui hơn 5 dặm mới giật mình phát hiện, đối phương vậy mà không đuổi theo. Không phải phục binh, có nên quay lại. Một thiên binh quay đầu lại nhìn ngọn núi tối đen như mực kia, miệng nuốt khan hỏi chiến hữu bên cạnh. Chỉ có đần mới quay lại. Một thiên binh khác cạnh đó vỗ cánh, oán hận chửi thề một tiếng. Nơi khác lại vang lên thanh âm ầm ĩ, chiến sự lại nổi lên. Trong đêm đen đưa tay không thấy được năm ngón, bọn họ có thể nhìn thấy do ánh sáng chớp lóe giữa những dãy núi nơi xa. Âm thanh lớn như vậy nói rõ đối phương không chỉ sử dụng phích địch đồng mà còn dùng cả đại pháo nữa. Không sử dụng chiếu sáng nói rõ là song phương căn bản không hề có chuẩn bị mà bộc phát chiến đấu. Có lẽ một bên trong đó đang đi đánh lén, xa chân vào địa bàn của bên kia. Cũng có lẽ căn bản hai chi binh lính đánh lén ban đêm đều là vô tình đụng phải. Chuyện như vậy đừng nói ở ban đêm mà cả ban ngày còn có phát sinh. Thế cục hiện giờ quá mức rối loạn, cho nên không ai biết quan chỉ huy hai bên đang dùng cách gì để chỉ huy tràng đại chiến hỗn loạn thế này. Mà cũng có lẽ là hoàn toàn không có chỉ huy. Đi thôi, chúng ta lui lại, đã bị phát hiện rồi, có đánh lén nữa không cũng không còn ý nghĩa. Thiên tướng cầm đầu nói. Mang theo một đám thiên binh đi dọc theo từng tầng núi thấp bay về. Trăng lưỡi liềm thò đầu ra khỏi mây đen. Bên trong huyệt động, đám thiên quân vừa rút kia hơn 50 thương binh yêu quân đang nằm lộn xộn ngổn ngang. Nơi cửa ra vào huyệt động là hơn 10 thương binh hai tay nắm chặt phích lịch đồng, kẻ nào kẻ nấy hoảng hốt túa mồ hôi đầy. Nếu vừa rồi đối phương không e ngại mà rút lui, e rằng toàn bộ bọn họ đều phải chết ở đây. Một yêu binh bị thương nằm tít phía ngoài khó khăn cử động thân thể, đưa phích kịch độc trong tay cho yêu binh phía sau, ý bảo nó chuyển tiếp vào trong. Ta không còn chút linh lực nào nữa. Các người còn ai còn linh lực tranh thủ bổ sung cho phích lịch đồng đi. Bằng không, có tập kích đến thì cả bọn chết chùm. Ta vừa khôi phục một chút, để đấy cho ta. Một con yêu quái phía sau giơ lên. Chúng ta có thể gắng gượng tới hướng đông sao? Một nữ yêu cuộn trong người trốn sâu trong góc đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Theo ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài len vào hang động, nó có thể nhìn thấy rõ từng yêu quái màu đen che kín mặt, mắt đỏ nhấp nháy trong bóng đêm. Thế nhưng không có ai trả lời nó cả. Xa xa lại là một đốm sáng trắng bay lên bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng trưng cả cái doanh trại dựng tạm của Thủy Quân Thiên Hà bên trong sơn cốc. Ngay sau đó là những ngọn lửa chớp lóe như những ngôi sao cùng với những tràng nổ vang nổi lên khắp bốn phía dãy núi. Giác xa, cảnh giác nhìn chăm chăm vào đám thiên binh kêu rên thảm thiết chạy quanh bốn phía doanh địa mà không có chỗ ẩn nấp. Tay vịn khẩu đại pháo tản ra hơi khói nhàn nhạt, tay kia đã giơ lên cao. Chuẩn bị đột kích! Nghe tiếng, ngay bên cạnh gã vang lên vô số tiếng đao kiếm rời khỏi vỏ. Đại pháo, phích lịch đồng thay nhau oanh kích, sau đó lập tức phát động tập kích thường là cách thức mang lại hiệu quả nhất. Đây cũng là chiến thuật mà yêu quân tổng kết ra trong chiến đấu mấy ngày nay. Oanh kích đợt cuối cùng kết thúc, Một quả đạn rơi vào trong doanh địa hất tung cả chậu than trong lều vải lớn. Lều vải bắt đầu bốc cháy. Giác xà đang chuẩn bị vung tay bỗng ngừng lại, nhìn chăm chăm không chuyển mắt vào cái lều vải kia. Tất cả yêu quái như ngừng hô hấp. Ai nấy nhìn chăm chú giác xà chờ gã ra lệnh một tiếng là sẽ nhảy bổ vào trong doanh địa, tàn sát đám thiên binh một phen. Lão đại, không công kích sao? Hồi lâu, yêu binh hỏi. Chờ chút. Giác xà vẫn mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào cái lều vải kia. Mãi đến khi pháo sáng trên bầu trời mất đi hiệu lực, toàn bộ lều vải bị đốt trụi, thậm chí phần khung bằng gỗ cũng bị sụp xuống. Giác xà vẫn không nhìn thấy có thiên binh nào từ trong chạy thục mạng ra ngoài. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống trán gã. Không xong, trúng kế. Gã còn chưa dứt lời, đã thấy ba đốm sáng trắng bay lên trời, chiếu sáng trưng toàn bộ chỗ ẩn nấp của đám yêu binh đen. Hơn 10 mũi tên trên bầu trời gào thét nhắm tới nơi này, mấy yêu binh bên cạnh gục xuống đất. Tình cảnh này, tình thế này đã rất rõ ràng. Mọi người cùng nhau theo ta, nhắm phía nam đột phá vòng vây. Giác xà giơ cao lên tam xoa kích gào rú, sải bước xông ra ngoài trước nhất. Trong tiếng thét to đinh tai nhức óc, hơn 10 lá bùa do thiên binh tự chế từ đỉnh núi bay xuống. Bên trong có đủ bùa chú tác dụng kìm hãm, ngăn cản cự lưu trận, còn có phóng thích sương mù, có lửa cháy. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Trên đỉnh núi vang lên tiếng thiên tướng gọi nhau ầm ĩ. Vô số thiên binh từ bốn phương tám hướng hiện lên. Chiến tranh kéo dài đã trọn vẹn 5 ngày đêm, thương vong khổng lồ, tiêu hao linh lực kinh khủng. Đi đến bước này, kỳ thực cả hai đều đã ở tình trạng kiệt sức, khó có thể tổ chức tiến công quy mô được. Với thủy quân Thiên Hà mà nói, yêu quân nắm giữ lực lượng lớn vũ khí tầm xa, không cách nào tổ chức tiến công quy mô được, trong khi tập kích quy mô nhỏ trên không trung lại rất dễ bị bại lộ, không khác nào muốn chết cả. Vì vậy bọn họ chỉ có thể chọn trận chiến dưới mặt đất. Cho nên nếu có thể thuận lợi sử dụng đống bùa chú do đám thiên binh ngộ giả đạo tự chế một cách thỏa đáng trong những trận tập kích quy mô nhỏ trên mặt đất, đặc biệt là vào ban đêm thế này sẽ mang lại hiệu quả không cách nào tưởng tượng. Chưa kể địa hình cách trở còn hạn chế phần lớn vũ khí tầm xa của yêu quân. Đứng ở góc độ yêu quân mà nói, tuy bọn họ có đầy đủ ưu thế trong trận công kích từ xa, nhưng chất lượng chiến hạm của bọn họ không bằng của thủy quân Thiên Hà. Một khi phát động tiến công đối với trên không trung mà gặp phải không kích, chiến hạm yêu quân rất dễ rơi xuống vỡ tan. Ngoại trừ yêu binh tinh nhuệ có được năng lực phi hành, đa số binh sĩ của bọn họ đều ở mặt đất cả. Dựa vào địa hình núi non trên mặt đất chiến đấu tính ra càng có lợi hơn. Huống hồ, tuy rằng bùa chú của thủy quân Thiên Hà có lợi hại, nhưng trong khoảng cách gần, yêu quân đa phần chỉ thuần một sắc hành giả đạo chắc chắn chiếm cứ được ưu thế. Dưới đủ loại tình huống thế này, hai bên không hẹn mà cùng bỏ qua đánh trên không, chỉ lựa chọn hình thức chiến đấu nguyên thủy nhất, đó là chiến thuật dựa vào địa hình tiến hành phân tán công kích. Có điều bởi vậy mà tràng chiến tranh này càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm kéo dài. Không đến một khắc sau, viện quân mỗi bên do Đoàn Trụy cùng với Thiên Nhận dẫm đầu đồng thời đi tới. Một tràng kịch chiến nữa lại tiếp tục xuất hiện. Thiên Nhận mơ hồ rơi xuống hạ phong, bèn chủ động lùi bước. Đoàn Trụy cũng cân nhắc chuyện có thể gặp phục binh nên quyết định không truy kích nữa. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì Đoàn Trụy còn phải đi tới chiến trường kế tiếp. Trong buổi đêm nay, toàn bộ bốn phía Hoa Quả Sơn đều xảy ra chiến đấu. Đại tướng của hai bên đều vô cùng mệt mỏi. Một luồng gió kéo qua, mang theo cả một mùi máu tươi nhẹ nhẹ, khen khét, đồng thời còn có mùi thịt nướng cháy khét, không rõ là của thiên binh hay yêu quái. Hoa Quả Sơn giờ đã không nhìn ra được chút xíu màu xanh lục nào. Trên khoảng đất trống trước động phủ trên vách đá, khi đã ngồi khoanh chân, giơ hai tay lên cao cho Dương Thiện băng thay vết thương nơi eo mình. Làm sao lại không cẩn thận gì hết? Không cách nào, đại giác bị vây khốn, ta không thể nào không ra tay. Cũng là chủ soái, làm sao không thấy Thiên Bồng cả ngày nhảy vào trong việc trận chiến giống như ngươi chứ? Ta cũng ước được ngồi trong lều vải như hắn, lúc nào cũng nhìn binh sĩ Hoa Quả Sơn ta nhận được huấn luyện nghiêm chỉnh như thủy quân thiên hà. Nói không chừng ta chỉ cần một chỗ ngó gặm hạt dưa xem cuộc chiến. Ai da, cú nhẹ tay thôi. Lúc sông trần sao không thấy ngươi kêu đau gì cả? Dương Thiền tiện tay siết chặt băng vải, ngẩng đầu bực bội liếc mắt nhìn khỉ đá. Được rồi, nuốt thêm vài viên đan dược, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn. Dứt lời, Dương Thiền thò tay vào chậu nước nhỏ, lau rửa vết máu trên tay đi. Khỉ đá thả tay xuống nói. Tình thế trước mắt sao mà nghỉ ngơi được, khôi phục thêm chút linh lực ta sẽ xuất kích. Dương Thiền liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Thật sự rất hiếm có loại thống soái như khỉ đá đây, có điều chuyện này cũng không có cách nào khác. Thủy quân thiên hà có một lượng lớn ngộ giả đạo, trong thiên tướng cũng không thiếu ngộ giả đạo. Chỉ với trận chiến thiên tướng kia, bọn họ có thể áp chế hầu hết mọi yêu quái trong Hoa Quả Sơn. Nếu yêu quái chủ lực như khỉ đá hay cửu đầu trùng mà không xuất kích, các yêu quái khác sẽ nhanh chóng bị thủy quân thiên hà đánh gục. Hắc tử men theo mép đá nhảy lên đỉnh núi. Khỉ đá ca, Na Cha muốn gặp huynh. Na Cha muốn gặp ta. Khỉ đá có hơi sừng sốt rồi liếc mắt nhìn Dương Thiền một cái. Hẳn là về chuyện của Lý Tịnh. Dương Thiền cúi đầu dọn dẹp đống băng vải rơi lả tả dưới đất, rồi quay người bê chậu gỗ đi vào động phủ. Dẫn ta đi gặp hắn. Khỉ đá nói. Sau khi phủ thêm áo giáp che kín miệng vết thương trên người đại, khỉ đá cùng hắc tử nhanh chóng lướt dọc theo đường núi bay đi. Rất nhanh, hai người đã đi vào một động phủ nhỏ. Trong động phủ sáng trưng ánh lửa, Na Cha chống hỏa tiêm thương đứng đó. Thiên đình hạ chỉ cho chúng ta rút quân rồi. Ừ, vậy khi nào các ngươi rút đi? Ngươi thả cha ta, ta sẽ rút ngay. Na Cha tiến về phía trước, quát lên. Đây là chuyện ngươi đã đồng ý với ta lúc trước. Chúng ta bất đắc dĩ phải rút quân, ngươi sẽ thả cha ta. Hiện tại thiên đình hạ lệnh bảo chúng ta rút. Nhìn thấy Na Cha đầy giận dữ, khỉ đá chợt ngây ngẩn. Sau một lúc, hắn cười nhạt quay người ngồi trên ghế, rót một chén nước cho Na Cha. Ta không uống nước. Khỉ đá như cười mà không phải cười nói. Ngươi như thể cho rằng ta sẽ làm trái điều ước kia đấy. Ta có nói không thả đâu. Vậy ý ngươi là sẽ thả cha ta? Na Cha mừng rỡ thò tay nhận lấy ly nước. Đương nhiên, ta nói lời là giữ lời. Thiên đình hạ chỉ rồi, ta chắc chắn sẽ phải thực hiện lời hứa. Có điều cần thêm một điều kiện nhỏ. Điều kiện gì? Na Cha hồ nghi nhìn khỉ đá. Khỉ đá thấp giọng. Ngọn tháp của cha ngươi hẳn đang trên người của ngươi hả? Na Cha chợt kinh hãi vội nói. Tháp kia ngươi không dùng được, đó là bảo bối đã nhận chủ, đừng nói là ngươi mà ngay cả ta cũng không được, chỉ có ta, cha ta sử dụng được thôi. Khỉ đá bật cười, chút thường thắng ấy ta biết mà, ai nói muốn dùng hả? Chỉ là bảo quản một chút mà thôi, ta thả cha ngươi đi, chỉ tạm thời giữ ngọn tháp của cha ngươi, đợi đến lúc đánh với thủy quân Tuyên Hà xong xuôi trả lại, ngươi thấy thế nào? Tập này dùng đây nhé quý vị. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.